Chương 273, kinh hỉ. Thẩm Thanh Lan trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói, đừng ký nàng muốn nói như vậy không tốt, nói ra lại thành như vậy quá ra y vo không ra y vo, ngươi cao hứng liền tốt. Vệ trường quân cười đến bình thường thanh lánh sắc bén ánh mắt đều cong lên, ngừng một lát, giọng điệu hơi hơi có biến, Thanh Lan, ta không thể cách doanh lâu lắm, nhiều nhất lại ngốc hai ngày liền muốn rời đi. Thẩm Thanh Lan run lên hạ lông mi, thân thể nhiệt độ hạ xuống chút. Ta là tới cho ngươi tặng đồ, ngươi xem. Hắn kéo hạ chân của nàng, ta biết cô nương già thích đẹp, ta cho ngươi mang theo một bình khư vết sẹo thuốc mỡ, nghe nói, rất hữu hiệu. Thẩm Thanh Lan quả nhiên bị hấp dẫn lấy, xoay người sang đây xem hắn, ngươi nơi nào đến vệ trưởng quân cười, trong cung. Thẩm Thanh Lan không lại nhiều hỏi, vệ trưởng quân nhất định là không có thời gian cố ý đi một chuyến kinh thành, vệ phu nhân đại khái cũng sẽ không vì hắn làm chuyện này. Nhưng hắn ở kinh thành tổng có chính mình phương pháp, chỉ tên cần một bình khư sẹo thuốc mỡ cũng không khó. Cảm ơn. Vệ trường quân thấy mình này cử động quả nhiên hiệu quả, dỗ dành được tiểu cô nương niềm vui, cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Đến, ta giúp ngươi bôi lên. Không muốn, chính ta lau. Thẩm Thanh Lan chừng hắn, nhẹ giọng nói. Vệ trường quân bất đắc dĩ nhìn xem nàng cười, trong bóng đêm, nàng lộ ra một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ. Chỉ có hai con mắt sáng ngời trong suốt giống bảo thạch đồng dạng lưu động trong suốt hào quang. Hắn đem bình sứ nhỏ đưa qua, chờ nàng đưa tay tới cầm, đầu ngón tay như có như không xẹt qua lòng bàn tay, mang lên một tia tê dại, hắn không kịp làm bất kỳ nào suy nghĩ, theo bản năng liền đem con kia ví cầm tay tại lòng bàn tay, ôn nhu nhuyễn miên xúc giác nháy mắt truyền khắp toàn thân, cơ hồ đem cả người hắn hòa tan. Hắn nhìn xem nàng, si ngốc cười, ngày mai bị người nhìn đến bình thuốc. Ngươi như thế nào nói Thẩm Thanh Lan rút không ra tay, có chút giận, liền nói ven đường nhặt vệ trưởng quân sửng sốt, được rồi. Ta giúp ngươi lau. Không. Đã giúp ngươi một lần, ta muốn rời đi, muốn giúp cũng với không tới. Không. Thanh Lan, ta đây liền kêu người, nhường tất cả mọi người đến xem ta lau. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan tại uy hiếp của hắn hạ, rất thức thời khuất phục, lại là nhắm mắt lại nghiêng đầu không để ý tới hắn. Vệ trường quân thì vẫn tại trầm thấp cười, bôi lên rực sau, lại ảo thuật dường như trước ngực biến ra một khối khăn lụa đến, cùng bình thuốc cùng nhau đặt ở nàng bên gối. Khăn lụa là buổi chiều tại trong cửa hàng mua, so ngươi bây giờ mang cái này nhỏ lại một chút, mang chẳng phải nóng, ngươi liền đều nói là nhặt đi. Thẩm Thanh Lan vốn mặt trầm xuống sinh khí, oán hắn muốn ôm chính mình, kết quả bị hắn một câu nói này chọc cho thiếu chút nữa nở nụ cười. Vệ trường quân vẫn còn tại dỗ dành. Ta sai rồi, không nên hù dọa ngươi, ta như thế nào sẽ cho là thật kêu người đâu, ta chỉ là nghĩ xem ngươi, đừng nóng giận á. Thẩm Thanh Lan nghẹn cười, kỳ thật trong lòng đã không giận, nhưng vẫn là hừ nói, ngươi người này, hoa chiêu nhiều lắm. Ta trước kia nghe phụ thân và đại ca tổng nói, võ tướng phần lớn tính tình ngay thẳng, không tốt đầu cơ trục lợi, nhưng ngươi hoa ngôn xảo ngữ, bình thường mang binh đánh giặc cũng là thế này phải không vệ trường. Quân vừa nghe, quả thực khóc không ra nước mắt. Tiểu tổ tông, nếu không phải là ngươi, ta chưa từng như vậy mềm mại đối người ta nói chuyện ta nửa ngày, cũng không nói ra cái gì. Thẩm Thanh Lan lại xì bật cười. Võ tướng là thật sự ngốc ngày dài đêm ngắn, vệ trường quân không nhiều lưu, cho nàng buông xuống khăn lụa cùng bình thuốc liền rời đi. Thẩm Thanh Lan giả vờ đi vào giấc ngủ, thẳng đến cảm giác nói cho nàng biết, người đã rời đi, mới lục lọi đem bên gối đồ vật nắm ở trong tay, vừa mờ mịt lại ngọt ngào. Hưng Đông đứng dậy trước, nàng đã đem đồ vật giấu kỹ. Điểm tâm sau đó, cố ý không mang theo hai cái nha đầu, tự mình đi trong hoa viên dạo qua một vòng, trở về đem bình thuốc cùng khăn lụa đặt tại hai cái nha đầu trước mặt. Bích Ngọc, cho ta lau điểm dược. Bích Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu thư, cái này vô tình gặp được vệ tam thiếu gia, hắn cho, khư sẹo. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc trả lời. Đương nhiên không thể thật sự nói là nhặt. Đó là cố ý chọc giận vệ trưởng quân lời nói, nhưng là tuyệt đối không thể nói là hắn nửa đêm đưa tới nghĩ lui, vẫn là vô tình gặp được tặng dược so sánh có thể làm cho người tiếp nhận. Dù sao, chính mình vết sẹo này, vệ trưởng quân nhất rõ ràng bất quá, hắn nếu đến, thuận tiện lại đưa điểm dược, hợp tình hợp lý. Trong quân còn có khư sẹo dược Bích Ngọc nói thầm, nhưng rất nhanh liền không để ý, bởi vì nàng bây giờ đối với trong quân dược 10 phần tin cậy. Tại phân minh khi dùng túi gấm gánh vác nhị bình thường dùng dược đến nay còn treo tại trên đai lưng đâu, thế cho nên phỉ thúy còn chuyện cười nàng lấy thuốc bình làm ngọc bội treo đâu, nàng cũng không tức giận, vui tươi hớn hở tả một chút, ta thích. Phỉ Thúy lại trợn tròn mắt, khư xẻo nha, tiểu thư kia vết xẻo này có thể tiêu không coi ai nha, hai ngày trước Mục Thế Tử hỏi nô tỳ, tiểu thư vì sao tổng mang khăn lụa, nô tỳ thuận miệng đáp câu, bất. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc đều cười ha hả, ngươi ngu ngốc, không thể nói tiểu thư cổ họng đau vậy mà nói bất tương lai nếu là gặp lại. Mục Thế Tử nhìn đến tiểu thư trên cổ không có bớt, liền biết người đang gạt hắn. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Lan xoắn suýt rất lâu, vẫn là kéo dài đến bình thường thời gian đi cho phụ mẫu thỉnh an, bởi vì mấy ngày hôm trước nàng đều cố ý sớm đi, cho nên, ngoại trừ Thẩm Lương vợ chồng, liền Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đều không thấy, chớ nói chi là vệ trường quân cùng Mục Hoa Cảnh. Nhưng từ lúc tối hôm qua vệ trường quân lại đây, nói một câu ngươi đừng trốn tránh ta, nhường ta nhìn nhìn ngươi sau, nàng liền động lòng. Nàng không phải muốn tránh hắn, chỉ là nghĩ tránh đi hắn cùng Mục Hoa Cảnh đồng thời cùng một chỗ xấu hổ. Nàng sợ Mục Hoa Cảnh nói không thích hợp lời nói khiến hắn hiểu lầm, sinh khí, cũng sợ hắn nói cái gì, bị Lâm Thị trực tiếp phủ quyết. Nhưng bây giờ, nàng như là khắc chế không được, như là bất cứ giá nào dường như, nghị trang làm đại hào phóng phương trước mặt người khác cùng hắn gặp mặt. Tiểu thư, ngài không phải nói, không xuất môn nha. Bích Ngọc nhắc nhở nàng. Chỉ là đi thỉnh an, không phải mỗi ngày đều thỉnh an sao? Thẩm Thanh Lan bất động thanh sắc trả lời. Hôm nay đã muộn chút. Thẩm Thanh Lan giật giật mi, à, không ngại, cho dù phụ thân đi nha môn, mẫu thân xác nhận ở nhà. Bích Ngọc nhíu mày, nghĩ khuyên cái gì, cuối cùng không lại nói. Quả nhiên, tiến Lâm Thị sân liền nghe được bên trong chuyện trò vui vẻ, mấy cái thiếu niên trò chuyện được vui vẻ vô cùng. Thẩm Lương cùng Lâm Thị ngẫu nhiên cắm một câu, đúng là mười phần hòa hợp. Thẩm Thanh Lan lấy hết dũng khí lại đây, nghe được tiếng cười kia, vừa bước qua khung cửa chân lại không tự giác sau này rụt một cái, tỉnh sợ hãi đứng lên. Bích Ngọc mím môi, vừa muốn mở miệng, tường xây làm bình phong ở cổng sau đống nhiên chuyển qua một người, vui mừng cười nói, tiểu thư đến mau vào đi. Lại là Xuân Lan. Thẩm Thanh Lan cười cười, đành phải tiến vào, tìm đề tài, phụ thân còn chưa có đi nhà môn. Xuân Lan cười đáp, không có đâu, lão gia đang cùng hai vị thiếu gia, Nghi Uy tướng quân cùng Mục Thế Tử nói chuyện.